Mỹ nhân phu quân, chương 31, bụng dạ khó lường, 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao Cốc, một thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng trong gió từ sáng sớm. Con ngươi đen như mắt chim ưng nhìn xa xăm về phía chân trời. Toàn thân tản mát một loại khí thế trong trẻo mà lạnh lùng. Cô độc mà nghiêm trang, khiến người ta oán giận. Một góc trời mây hỗn độn, sông nước 3000 dòng. Thanh Nhi, 3 năm, chim bay mỏi cánh, nàng cũng nên trở về thôi. 3 năm, ân tình trả đủ rồi. Rồi sau đó, ta sẽ dành chọn cho nàng. Nhưng mà, hắn hơi nhíu mày, theo cái tính cố chấp của Thanh Nhi, nàng sẽ yên tâm để Khả Nhi một mình ở bên ngoài sao? Sẽ không, cho nên, để phòng cho chắc, hắn phải nhanh tay thủ đoạn hơn. Mấy ngày trước, Dượng báo tin sau khi Khả Nhi bị Long Gia Hưu thì không thấy tăm hơi đâu. Mà Cảnh Thiên lại cho bầu câu đưa tin nói là Khả Nhi đang ở Phi Long Sơn. Phi Long Sơn, thật là trùng hợp ghê. Nụ cười nồng đậm ý tứ tản mát trong gió. Phi Long Sơn Trúc Uyển. Mục Cảnh Thiên hoang mang nhìn chén trà nhỏ trước mặt Long Diệc Hân. Lại len lén nhìn trộm dung nhan tuyệt mỹ thoát tục kia. Không động tĩnh, mặt không chút thay đổi, không có phản ứng gì, là tốt hay xấu đây? Thời gian từng chút trôi qua, một canh giờ, đúng, một canh giờ đã trôi qua, nhưng Long Diệc Hân vẫn thờ ơ như cũ, lật từng trang sách trên tay, từ đầu đến cuối không liếc mắt tới Mục Cảnh Thiên một cái. Lại càng không động tới chén trà nhỏ kia, Mục Cảnh Thiên bỏ cuộc, không thì còn biết làm gì nữa. Cho mèo của hắn sớm đã bị người ta nhìn rõ. Ôi, thật là ngốc quá mà. Biết rõ là người này không thể mắc mưu mà. Nhưng hắn còn cách nào hay hơn đâu. Hắn là người vô tội nhất. Không phải sao, ôi ôi ôi, thở dài cảm thán 3 tiếng. Đại ca thật là làm khó hắn quá đi. Bắt hắn dâng Khả Nhi cho Diệc Hân sao. Tuy rằng hắn cũng rất muốn thấy cảnh này. Nhưng bây giờ thời cơ chưa chín muồi mà. Thêm nữa hắn cũng không chắc Diệc Hân có thật lòng với Khả Nhi không? Cũng không chắc Khả Nhi có thể vì Diệc Hân mà dừng lại hay không? Chẳng may hậu quả không được như ý muốn. Chẳng phải là lỗi của hắn sao? Thật không hiểu sao đại ca lại vội vã ra lệnh như thế. Để bọn họ tự nhiên tiến triển không phải tốt hơn sao? Như vậy hắn sẽ được thưởng thức những màn đối đầu tuyệt vời. Kết quả sớm bày ra như vậy. Thật mất hứng mà, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, lệnh của đại ca, hắn không dám không theo, làm cho gạo nấu thành cơm là cách nhanh và hiệu quả nhất mà hắn nghĩ được. Nhưng theo như tính cách hai người kia, có nhốt chung họ 7 ngày 7 đêm, cũng không thể có khả năng nảy sinh chuyện nóng bỏng gì. Cho nên, đành phải mượn tác nhân bên ngoài thôi, tuy rằng bỏ thuốc hai kẻ cao thủ dùng độc là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, tự cho là thần không biết quỷ không hay thả thuốc kích thích. Dù, tình dược ý không màu không vị vào chén trà của Long Diệc Hân. Dù sao cũng phải thử xem, có được cơ may nào không? Ví như bây giờ, nếu tên kia bỏ qua việc nhìn thấu âm mưu nham hiểm của hắn. Lại chẳng phản ứng gì như thế, hắn đành phải tính kế khác thôi, nhưng mà hắn không tin được. Như tính cách của tên kia, nếu biết hắn làm rồi, sao không tức giận, loại tình huống này, nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Loại gì tình huống này như thế, tên kia đang có mưu tính gì đó, hắn bỗng vô cùng hối hận hành vi ngu xuẩn của mình. Không thể hiểu nổi, tên kia muốn làm gì đây? Diệc Hân, huynh, không nói gì sao? Mục Cảnh Thiên chán toát mồ hôi. Long Diệc Hân rốt cuộc cũng rời mắt khỏi cuốn sách, bố thí cho hắn một cái liếc nhìn, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt vời nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Khiến bờ môi hắn giật giật, ôi, chết chắc rồi, ta nên nói gì đó sao? Huynh nên nói, ví như, vì sao ta bỏ thuốc huynh, hay là đánh ta một trận, người bình thường đều làm vậy mà, Mục Cảnh Thiên nhún nhún vai. Hắn sẵn sàng hy sinh. Là phúc không phải họa, là họa tránh không được, kết cục thê thảm nhất cùng lắm thì đầu với mạng cũng một cái này, cách chương.